Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, Trương Xuân Hoa cùng Lý Đại gia rốt cuộc không phải quát tháo đấu ác người. Nhìn e ngại, đều sau này lui, hai người các ngươi cũng cấp chính mình tích tích đức đi. Bao lớn điểm hài tử, có thể ăn ngươi nhiều ít mễ, đánh thành như vậy, trước kia cũng không phải không trộm báo quá cảnh. Nhưng cảnh sát đồng chí tới, phê bình giáo dục vài câu, quay đầu Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương đánh đến lợi hại hơn. Ai cũng liền không hề hé răng, Lâm Thủy Hương mới vừa bị đánh thức, ra tới liền nghe xong này hai lỗ tai, ôm đôi tay cười lạnh nói, tại đây chăng cái gì người lương thiện, Trương Xuân Hoa ngươi muốn đau lòng, lấy tiền tới mua a, không có tiền mua ngươi chăng cái gì Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng chết một bên đi thôi. Cái gì ở nông thôn đại ca, Cố gia liền một cái đại ca ở trong thành quá ngày lành. Nơi nào tới ở nông thôn đại ca, mua đứa nhỏ này hoa một vạn khối còn không thể ra bên ngoài nói. Lâm Thủy Hương nôn đã chết, này một vạn khối muốn còn ở, hoa bảo nhi trên người, kia cũng không đến mức hài tử mỗi ngày xảo không đồ ăn vặt ăn không có tiền mua máy chơi game. Không có tiền tượng lớp học bổ túc tài nghệ ban, Trương Xuân Hoa khí cực, bán hài tử phạm pháp ngươi không biết à. Hiện tại không giống mấy năm trước, chính sách quản được nghiêm, mua hài tử cùng bán hài tử, kia giống nhau muốn phạt tiền ngồi tù, ai dám chạm vào, Lâm Thủy Hương khinh bỉ, nói được so sướng dễ nghe, xả những cái đó lặn ra làm cái gì, ngươi là luyến tiếc tiêu tiền mua một cái tiểu người câm đi. Nàng mua, mấy năm nay không phải còn hảo hảo, ngươi liền làm vậy đi. Trương Xuân Hoa ăn một bụng khí, nhặt lên trên mặt đất bồn, quăng ngã môn đi trở về. Cái khác hàng xóm còn muốn khuyên, đều bị Cố Chí Minh dọa đi rồi. Cố Chí Minh đánh mệt mỏi, ngồi ở một bên uống rượu thở dốc. Này xui xẻo quỷ cũng không xin tha, chuyên môn dùng cặp kia sói con giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất hắn lại tiểu lại nhược, lưng đều là thằng, Cố Chí Minh hận nhất xem hắn này phó sắc mặt, càng xem càng là tay ngứa, một hai phải đánh tới hắn chỉ còn một hơi mới thôi. Hắn cũng luyến tiếc trực tiếp đánh chết, một vạn đồng tiền đâu, tổng nghĩ khi nào lại qua tay bán đi, Lâm Thủy Hương xem này đàn giả Bồ Tát nhắc tới tiền liền tan. Lập tức khinh bỉ hướng trên mặt đất phỉ nhổ. 3-4 năm trước một vạn khối, ở Thanh Thủy Trấn nơi này chính là một số tiền khổng lồ. Bên trong có một nửa vẫn là nàng tiền mặt mượn tới. Nợ hiện tại đều còn không có trả hết. Bạch Hạt Hoa, một vạn khối cầm đi làm điểm cái gì không tốt, giống trong thôn có điểm tiền vốn, làm điểm tiểu sinh ý. Hiện tại phú, nhật tử qua đến du quang thủy hoạt, đâu giống bọn họ. Cõng một đống nợ, nghèo đến leng keng vang, còn liên lụy bảo bảo ở trường học bị người khi dễ. Này hết thảy đều là ngôi sao chổi sai, Lâm Thủy Hương càng nghĩ càng bực, nhìn trên mặt đất thảo người ngại chó con, há mồm liền phải mắng hai câu, chỉ là còn không có xuất khẩu, liền nghe thấy sau lưng có cái nãi hoa tử thanh âm hỏi. Xin hỏi một chút Lâm gia thí chủ. Mua vị này tiểu thí chủ yêu cầu bao nhiêu tiền? Chương 2 thanh âm kia mềm mại thanh âm kia mềm mại. Cố Triều Sâm nhớ rõ. 3 tháng trước Lâm Thủy Hương đánh hắn. Tiểu Hòa Thượng lại đây khuyên bảo. Lâm Thủy Hương từ nhỏ Hòa Thượng trên người ngoa rất nhiều đồ vật. Một lần lại một lần. Có đôi khi trực tiếp chính là minh đoạt. Lâm Thủy Hương cười đến không khép miệng được. Đem ngọc hoa tai treo ở trên cổ lấy đi ra ngoài khoe ra. Cho nên hắn biết những cái đó đều là đáng giá thứ tốt. Tiểu Hòa Thượng còn cho hắn thả ăn, nhưng tất cả đều sẽ bị Cố Phi Hoàng cướp đi. Tháng trước một hào, Lâm Thủy Hương ở bờ sông đánh hắn. Tiểu Hòa Thượng lại đây ngăn cản. Lâm Thủy Hương dây mây liền trụ ở Tiểu Hòa Thượng trên mặt. Miệng máu từ trên mũi kéo dài qua đi. Huyết lập tức nhiễm hồng xiêm y, hắn cảm thấy Tiểu Hòa Thượng sẽ không tới, hắn cũng không hy vọng hắn lại đến. Cố Triều Sâm ý thức có chút mơ hồ, tay ở miệng vết thương thượng đè đè, lập tức đau ra một thân mồ hôi lạnh, chờ trước mắt rõ ràng chút, liền nỗ lực chiều cõng giỏ che người cắn răng nói. Đi, không cần ngươi quản, thanh âm kia khoan mà hậu, lại mang theo hài đồng thanh triệt, giống núi sâu thanh tuyền. Minh Kính sau khi nghe thấy ngây người ngẩn ngơ, nó này mấy tháng đi học nhạc cụ, bên cạnh liền có một cái sướng thơ ban, 70 mấy cái nhân loại nhãi con, đều không có một cái giống như vậy dễ nghe. À, hiện tại không phải tự hỏi này đó thời điểm mơ siêu Minh Kính phát hiện cái này bị đại gia kêu thành. Người câm nhân loại nhãi con có thể nói, là thật sự thế hắn cao hứng, chỉ là nó coi chừng thí chủ say rượu đần độn. Lâm thí chủ đôi mắt lại đinh ở trên người mình, cũng chưa nghe thấy nhân loại nhãi con nói chuyện, liền thông minh mà câm miệng không đề cập tới chuyện này. Nhân loại nhãi con trang người câm, cấp này hai cái thí chủ đã biết, khẳng định lại là một trận đòn hiểm mơ siêu. Lâm Thủy Hương quay đầu thấy cái kia nhị thước tiểu hòa thượng lại tới nữa, cười nhạo một tiếng, tiểu chủ trì lại tới nữa, Lâm Thủy Hương thái độ còn tính tốt. Bởi vì nàng ở tiền tài phương diện khứu giác thập phần nhanh nhạy. Này tiểu hòa thượng đi theo một cái tuấn hòa thượng tới Thanh Thủy trấn 4 tháng. Không những không hóa duyên, còn thuê trấn trên tốt nhất phòng ở. Tiểu hòa thượng mỗi ngày học cầm, leng ca leng keng, trong nhà bảo bảo nghe xong, xảo nháo muốn đi học, nàng triền bất quá, đi hỏi thăm hỏi, vừa hỏi đem nàng hù chết, quang cầm liền quý đến muốn chết. Vài ngàn, càng đừng nói một học mấy năm động không đáy giống nhau học phí. Trong nhà nơi nào trở ra khởi, tiểu hòa thượng không giống nhau, nghe nói còn đi trong thành học cờ học thư pháp học võ thuật. Còn có người thấy, này hai hòa thượng thường thường đi phía Bắc Công Quán, phía Nam Tửu Trang, kia đều là kẻ có tiền mới có thể đi địa phương. Khác không cần phải nói, chính là tiểu hòa thượng dùng di động. Sau lưng kia đánh dấu tivi trời cao thiên phóng, 5-6 ngàn đồng tiền, nhìn khiến cho nàng đỏ mắt, hiện tại hòa thượng đều là giả hòa thượng, gì sự không làm liền như vậy có tiền, cũng không biết kia tiền là nơi nào hãm hại lừa gạt tới dơ tiền. Lâm Thủy Hương ghen ghét đến đôi mắt hồng, ở trong lòng phỉ nhổ, nhìn trước mặt bột mì nắm giống nhau tiểu hòa thượng, trên mặt bài trừ cười hỏi, tiểu chủ trì ngươi di động đâu? Này tiểu hòa thượng tới vài lần, mỗi lần đều bị ngoa không ít thứ tốt, hiện tại con tới, có thể thấy được là đầu óc có vấn đề, nói không chừng là cái ngốc tử, bất quá liền tính là ngốc tử, kia cũng là cái có tiền ngốc tử, ai còn cùng tiền không qua được đâu. Lâm Thủy Hương nghĩ nhưng thật ra giật mình, trên mặt ngạnh đôi ra hiền lành cười, hỏi, tiểu chủ trì ngươi có bao nhiêu tiền nột? Minh Kính chớp chớp mắt. Thanh Thủy Trấn liền có này một cái hà, nó mỗi ngày đều sẽ tới nơi này đà tọa tu hành, câu cá, hoặc là niệm kinh bối thư, cái này đống cỏ khô tử ly cố ra sân không xa. Nó liền thường thường có thể thấy trên mặt đất nhân loại nhãi con từ sớm vội đến vãn. Ngày mùa đông ở trong sông giặt quần áo, giếng gánh nước, quét tước vệ sinh, hạ hà vớt cá. Còn muốn đi ra ngoài hầm trú ẩn nhặt than đá khối. Một đại sọt hướng trong nhà bối. Trừ bỏ vội, chính là bị mắng bị đánh. Có đôi khi hắn sẽ đến nước sông biên đem chính mình rửa sạch sẽ. Nhưng là cố gia này mấy cái thí chủ giống như không quá thích thấy này nhân loại nhãi con sạch sẽ. Bộ dáng, thông thường đều sẽ lập tức đem hắn làm dơ. Sau đó lại cấp một đốn đánh chửi. Mỗi ngày sinh hoạt chính là như vậy, ngày qua ngày à ngày qua ngày, lôi đả bất động, liền nó này chỉ mãnh thú đều nhìn không được lạp. Minh Kính sờ sờ trong lòng ngực thẻ ngân hàng, bên trong có 12.333 đồng tiền. Là xuống núi tới này 4 tháng nó kiếm tới thù lao. Không biết có đủ hay không mua này nhân loại nhãi con. Sư phụ nói trợ giúp người khác không thể của người phúc ta. Không thể cấp những nhân loại khác tạo thành phiền toái, cho nên nó cầm thẻ ngân hàng ra tới, là tự hỏi lại lặp lại tự hỏi về sau kết quả. Sư phụ nói có một loại cơ cấu kêu viện phúc lợi. Hảo một chút viện phúc lợi cũng không sẽ ngược đãi nhân loại ấu tể. Tại đây phía trước nó chỉ cần ăn ít một chút quý mỹ thực. Nhiều tiếp một chút công tác, đều tiếp theo cà lam, cấp này nhân loại nhãi con liền có thể, minh kính buông chính mình giỏ che cùng cần câu, đem tạp lấy ra tới, đưa cho Lâm Thủy Hương, nghiêm túc nói, trong thẻ có 12.333 đồng tiền. Tiểu tăng có thể dùng cái này tiền mua hắn sao? 10.000 đồng tiền. Lâm Thủy Hương kinh ngạc. Bên cạnh chính đần độn say rượu Cố Chí Minh đánh cái giật mình. Lò xo giống nhau trực tiếp từ mấy mét ngoại đạn lại đây. Đoạt quá thẻ ngân hàng. Thô thanh thô khí lại hàm chứa mừng như điên. Mặt đều vặn vẹo. Cho ta xem, ngươi sẽ xem cái giám. Trừ bỏ uống nước đái ngựa ngươi còn sẽ làm gì? Lâm Thủy Hương một phen đoạt lấy tới. Xem thật là thẻ ngân hàng. Trong lòng mừng như điên. Lại thực hồ nghi. Hỏi rõ kính, thực sự có nhiều như vậy tiền. Minh kính gật gật đầu. Người xuất gia không nói dối. Tiểu tăng chỉ có chút tiền ấy. Lâm gia thí chủ chịu bán cho tiểu tăng sao? Bán, liền cái này giới. 10.000 đâu, không ít tiền. Mấy năm trước cũng có người tưởng mua. Đều chỉ cấp 2-3.000. Cố Chí Minh muốn bán. Nàng không bỏ được, quả nhiên lưu đến bây giờ. Đều giá trị 10.000. Lâm Thủy Hương tim đập phanh phanh phanh. Phía trước nông tin xã bên ngoài liền có tự giúp mình máy ATM. Nàng cũng biết như vậy cái tiểu hòa thượng trong tay cầm lớn như vậy số tiền không thích hợp. Khẳng định không làm chủ được. Nhưng có cái gì quan hệ? Dùng trên mặt đất này con chồng trước đổi 10.000 đồng tiền. Bầu trời rớt bánh có nhân chuyện này. Nàng còn do dự cái gì? Lại nói người xuất gia nên cứu khổ cứu nạn, muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Nàng cầm lại làm sao vậy? Là tiểu hòa thượng tự nguyện, nàng lại không bức bách hắn, cũng không ngạnh đoạt, như vậy nghĩ Lâm Thủy Hương liền cảm thấy đương nhiên, vội vàng nói, tiểu thí chủ đi thôi, chúng ta này liền đi lấy tiền, nhà của chúng ta còn chờ chạy nhanh làm cơm tất nhiên đâu. Lâm Thủy Hương thực cấp. Này mua bán đến làm nhanh lên mới thành, vạn nhất này ngốc tử hối hận làm sao bây giờ, tiền rơi xuống trong tay, liền tính kia tuấn hòa thượng tới muốn, cũng đều đừng nghĩ lấy về một cái tử đi, minh kính hỏi trước một câu, cái này tiểu thí chủ hắn có hộ khẩu sao, vì càng tốt ở nhân giới sinh hoạt, nó ngay từ đầu đọc sách nhận tự, sư phụ liền cho nó giảng giải đủ loại nhân giới quy tắc. Năm trước mới vừa học xong một ít cơ bản pháp luật pháp quy. Cho nên nó hiểu, muốn hỏi cái này chút, hộ khẩu nếu ở cố thí chủ trong tay, liền phải nghĩ cách rời ra tới. Rốt cuộc nó đã bị cái này kêu Lâm Thủy Hương thí chủ lừa bịp tống tiền vài lần. Ăn mấy hố trường kỷ trí, nên chú ý hạng mục công việc nó toàn ghi tạc tiểu sách phở thượng. Lần này nó nhất định sẽ không bị lừa bịp tống tiền. Như vậy cái tiểu hài tử biết cái gì? Lâm Thủy Hương một lòng chỉ nghĩ đem tiền bắt được tay lại nói. Liên Thanh nói, không có, ta cũng không lừa ngài. Đứa nhỏ này lúc trước chính là A-di tiêu tiền mua tới. 10.000 lý, Lâm Tam còn nói đứa nhỏ này trước kia là người thành phố. Kia cái gì gen hảo, lớn lên khẳng định thanh tài. Tiểu chủ trì ngài yên tâm đi. Hắn làm việc là một phen hảo thủ, hảo khiến cho thực, minh kính dù cho là tuổi con nhỏ, này 4 tháng cũng kiến thức một ít nhân gian hiểm ác. Biết một ít nhân loại cũng sẽ lòng tham không đáy, cho nên phi thường cảnh giác mà đem phía trước liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác nghiêm túc nói. Một lần, tiểu tăng đem mật mã nói cho thí chủ trực tiếp đi lấy là được. Chỉ là thí chủ về sau muốn ly cố tiểu thí chủ rất xa. Không thể đánh chửi khi dễ. Nếu không, tiểu tăng cùng cố tiểu thí chủ không cao hứng. Liền sẽ đưa tới cảnh sát Nga. Ngài biết đến, máy ATM nơi đó có ghi hình làm chứng cứ. Tiểu tăng vẫn là tiểu nhãi con không có việc gì. Nhưng là thí chủ liền phải bồi tiền thêm ngồi tù. Tội danh là buôn bán nhi đồng cùng xảo trá làm tiền. Thí chủ nghĩ kỹ sao? Tiểu hòa thượng nãi thanh nãi khí. Lại nói đến nghiêm túc lại nghiêm túc. Lâm Thủy Hương cùng Cố Chí Minh đều nghe được e ngại. Có điểm hối hận nói Lâm Tam sự. Trong lòng sinh chút khiếp đảm. nhưng rốt cuộc là bị một vạn nhị câu hôn. Nghĩ trong thẻ như vậy chút tiền, đôi mắt đều đăm đăm, ngượng ngùng mà miệng đầy đồng ý. Sẽ không, tiểu chủ trì hiểu được cũng thật nhiều, nó thân là một con thao thiết. Ngay từ đầu đương nhiên là không hiểu, nhưng là thông qua học tập, tự nhiên liền đã hiểu. Hai vị này thí chủ như vậy ái tiền, nhắc tới bồi tiền ngay cả vừa nói sẽ không, khẳng định là không dám lại đến dây dưa, như vậy liền tương đối hảo. Minh Kính đem mật mã bối cho bọn hắn nghe xong, Cố Phi Hoàng cầm một cái bắp bánh bột ngô chạy ra. Ăn đến đầy mặt đều là da mặt, nghe ba mẹ nói muốn đi lấy tiền, la hét ầm ĩ muốn đi theo đi mua đường mua thịt. Lâm Thủy Hương liên thanh nói tốt, người một nhà lại vô tâm tư quản Cố Triều Sâm, vui mừng vô cùng náo nhiệt mà hướng mặt đường lên rồi. Hô, thành công lạp, Minh Kính đại đại nhẹ nhàng thở ra, trước từ nghiêng vượt tiểu bố trong bao lấy ra di động tới cấp sư phụ gọi điện thoại. Nó tuy rằng là một con mãnh thú, nhưng rơi trên nhân giới, tạm thời mất đi pháp lực, cho nên nó không có biện pháp đằng vân giá vũ, cũng bối bất động này nhân loại nhãi con. Rốt cuộc nó cũng mới 5 tuổi đại, chỉ có thể gọi điện thoại cấp sư phụ, thỉnh sư phụ hỗ trợ. Minh Kính ngồi xổm xuống, trước đem nhân loại nhãi con trên người bông tuyết dọn dẹp sạch sẽ. Lại sờ sờ hắn cái trán, thực lạnh, cùng trên mặt đất tuyết giống nhau lạnh, sắc mặt cũng thực tái nhợt, không có ý thức, chỉ có hơi hơi phập phồng tiểu ngực, tỏ rõ này nhân loại nhãi con còn sống. Sư phụ nói ở tại trên núi nhân loại cùng ở tại dưới chân núi không giống nhau. Dưới chân núi muốn càng sợ lạnh một ít, nó đều mặc vào tiểu áo bông. Này nhân loại nhãi con khẳng định là thực lạnh, gió lạnh thổi chúng thực lạnh. Nếu liền nó đều cảm thấy lạnh, như vậy cái này đang ở đổ máu nhân loại nhãi con. Khẳng định lạnh hơn, Minh Kính bỏ đi chính mình tiểu áo bông. Hô hô hai khẩu khí. Đem áo bông cái ở nhân loại nhãi con trên người, cầm hắn tay, giống nắm một khối băng giống nhau, đông lạnh đến nó thẳng run, hàm răng khái khái khái trên dưới đánh nhau. Ngươi, ngươi khỏe không, có hay không ấm áp một chút? Cố Triều Sâm cho rằng chính mình đã không cảm giác, nhưng bám vào trên người độ ấm giống thái dương giống nhau. Ấm áp từ làn da một chút thấu tiến hắn đáy lòng. Vừa rồi bị Cố Chí Minh một chân đá vào trên đầu. Có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình đã chết. Hết chương.